Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1673, chương 1670, thân truyền đệ tử. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, đem huyết tinh chiến trường phong ấn kết giới mở ra. Từng đạo cường đại vô cùng truyền tiễn chi quang từ trên trời hạ xuống, đem huyết tinh chiến trường ở trong nhân ma hai tộc chiến sĩ toàn bộ bao phủ trong đó, hóa thành từng đạo lưu quang, biến mất tại huyết tinh chiến trường ở trong. Đang tại rút ra linh mạch Dương Phong, nhìn thấy một đạo truyền tiễn chi quang đem bên cạnh mình bay tới, không có chần chờ chút nào cùng do dự, mặc cho truyền tiễn chi quang đem hắn thân thể bao vây lại, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại huyết tinh chiến trường ở trong. Rất nhanh, huyết tinh chiến trường ở trong người còn sống sót ma hai tộc chiến sĩ liền toàn bộ biến mất tại huyết tinh chiến trường bên trong, yên tĩnh lơ lửng tại huyết tinh chiến trường bên ngoài tinh không bên trong, bị một cái cực lớn kết giới bao phủ. Một cỗ cường đại giam cầm chi lực tràn ngập toàn bộ kết giới. Kết giới ở trong nhân ma hai tộc chiến sĩ đều không thể động đậy mảy may. Chu Tinh Thần, các ngươi Hoàn Vũ Đế Quốc 1.000 tỷ chiến sĩ, lại chỉ có cái này chỉ là 100 ức người, kém một chút liền toàn quân bị diệt. Ta đoán chừng bọn họ là bởi vì trốn ở góc hẻo lánh mới ý may mắn thoát khỏi, không phải vậy tuyệt đối sẽ chết hầu như không còn. Bất quá, liền tính toán bọn họ may mắn sống tiếp được, nhưng cũng sẽ thành cho chúng ta ma tộc nô lệ, vĩnh thế cho chúng ta ma tộc hiệu lực, sinh tử từ chúng ta ma tộc trưởng khống. Nhìn xem kết giới ở trong nhân ma hai tộc chiến sĩ, ma tộc hư tiên cảnh cường giả Ma Thiên, trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng. Một khuôn mặt ý cười nhìn qua cách đó không xa Chu Tinh Thần nói ra. Nghe được Ma Thiên lời nói, Chu Tinh Thần nhíu mày, nhìn thoáng qua kết giới ở trong 100 ức nhân tộc chiến sĩ cùng hơn 3.000 ức ma tộc chiến sĩ. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ bất đắc dĩ, lại ngữ tức giận bình thản nói ra. Ma Thiên, các ngươi ma tộc người còn sống sót mặc dù rất nhiều, nhưng lại không có nghĩa là các ngươi ma tộc trong tay ngũ hành kỳ cùng vạn ma kỳ liền nhất định so chúng ta Hoàn Vũ Đế Quốc nhiều. Ngươi bây giờ cao hứng như vậy, có phải là quá sớm hay không một điểm? Nghe được Chu Tinh Thần lời nói, Ma Thiên cười lạnh nói, Chu Tinh Thần, đến lúc này, ngươi còn chết tâm, thật là khiến người không lời. Đã như vậy, chúng ta liền không khỏi sóng tốn thời gian, trực tiếp kiểm tra song phương chiến sĩ trong tay ngũ hành kỳ cùng vạn ma kỳ số lượng đi. Nói xong, Ma Thiên liền đưa ánh mắt về phía hơn 3.000 ức ma tộc chiến sĩ trên người, ý cười đầy mặt nói ra, ma tể tử nhóm, tranh thủ thời gian đem trong tay các ngươi ngũ hành kỳ cùng vạn ma kỳ giao ra. Ta để Chu Tinh Thần triệt để chết tâm, để hắn biết rõ bọn họ nhân tộc căn bản không phải chúng ta ma tộc đối thủ, chúng ta ma tộc mới là cường đại nhất. Nghe được Ma Thiên lời nói, kết giới ở trong hơn 3.000 ức ma tộc chiến sĩ nhao nhao cúi đầu xuống, không dám đáp lại Ma Thiên lời nói, cũng không dám nhìn tới Ma Thiên. Nhìn thấy kết giới ở trong ma tộc chiến sĩ không lên tiếng, chỉ là cúi đầu thấp xuống, không dám nhìn chính mình, Ma Thiên trong lòng hơi động, sắc mặt biến hóa, lập tức đưa ánh mắt về phía Cổ Nguyên trên người, lớn tiếng nói ra, Cổ Nguyên, ngươi cũng tại huyết tinh chiến sĩ ở trong tấn thăng làm động thiên cảnh cường giả. Chúng ta ma tộc trong tay ngũ hành kỳ cùng vạn ma kỳ hẳn là đều trong tay ngươi đi. Lập tức đem ngũ hành kỳ cùng vạn ma kỳ giao ra, ta sẽ cho ngươi thỉnh công, để ngươi tiến vào vạn ma điện lựa chọn sử dụng thích hợp công pháp. Ma Thiên vừa mới nói ra, Cổ Ngôn ngay tại Dương Phong ra hiệu phía dưới, lớn tiếng nói ra, Ma Thiên đại nhân, ta là vĩ đại nhân tộc anh hùng Dương Phong Nô Bộc. Trong tay của ta ngũ hành kỳ cùng vạn ma kỳ đã toàn bộ hiến tặng cho chủ nhân. Hiện tại không có một cái ngũ hành kỳ cùng vạn ma kỳ. Nghe được Cổ Nguyên lời nói, Ma Thiên sắc mặt đại biến, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói, đây không có khả năng, đây không có khả năng. Cách đó không xa Chu Tinh Thần, nghe được Cổ Nguyên lời nói, nhãn tình sáng lên, khuôn mặt bên trên lộ ra thần sắc hưng phấn nói, Dương Phong, đem trong tay ngươi ngũ hành kỳ cùng vạn ma kỳ giao ra đi. Chu Tinh Thần vừa mới nói ra, Dương Phong liền vung tay lên, ngũ hành kỳ cùng vạn ma kỳ liền từ hắn trên người bay ra, hóa thành hai đạo lưu quang, hướng Chu Tinh Thần bên người bay đi, bị Chu Tinh Thần nắm trong tay. Dương Phong, ngươi vậy mà thu được 108 cái ngũ hành kỳ cùng 108 cái vạn ma kỳ. Thật là thật bất khả tư nghị, không hổ là chúng ta nhân tộc anh hùng. Chu Tinh Thần bắt lấy ngũ hành kỳ cùng vạn ma kỳ đằng sau, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, đầy khuôn mặt sợ hãi lẫn vui mừng lớn tiếng tán dương. Mặc dù tại Cổ Nguyên nói ra Dương Phong là chủ nhân thời điểm, Chu Tinh Thần cũng cảm giác Dương Phong trong tay khẳng định có đại lượng ngũ hành kỳ cùng vạn ma kỳ, chắc chắn có thể để Hoàn Vũ Đế Quốc đạt được thắng lợi. Lại không nghĩ tới Dương Phong trong tay lại có 108 cái ngũ hành kỳ cùng 108 cái vạn ma kỳ, lắp ráp thành hai cái tiên khí. Cái này khiến Chu Tinh Thần khiếp sợ không thôi, đối với Dương Phong không tự chủ được cao nhìn mấy lần. Dương Phong, nhìn xem Dương Phong đem 108 cái ngũ hành kỳ cùng 108 cái vạn ma kỳ giao cho Chu Tinh Thần, để Hoàn Vũ Đế Quốc khóa chặt thắng cục đằng sau, Ma Thiên trong mắt sát khí ngang nhiên, một cỗ sát khí lạnh như băng từ hắn trên người phóng xuất ra, hướng Dương Phong trên người bao phủ tới. Cảm nhận được Ma Thiên sát cơ, Dương Phong vẻ mặt khẽ biến, vội vàng vận chuyển thể nội pháp lực, chống đối Ma Thiên sát khí, lại kinh ngạc phát hiện, chính mình vậy mà không còn cách nào chống đối Ma Thiên sát khí. Bị Ma Thiên gắt gao khóa chặt, chỉ cần Ma Thiên một cái ý niệm trong đầu, liền có thể trọng thương thậm chí đánh giết chính mình. Cái này khiến Dương Phong khiếp sợ không thôi, triệt để nhận thức đến chính mình cùng hư tiên cảnh cường giả ở giữa chênh lệch thật lớn. Ma Thiên, ngươi muốn có phá hoại quy tắc trò chơi, gây nên chúng ta Hoàn Vũ Đế Quốc cùng ma tộc chiến tranh toàn diện đi. Đúng lúc này, Chu Tinh Thần lạnh hừ một tiếng, một cỗ khí thế cường đại tràn ngập ra, đem Ma Thiên sát khí cưỡng ép xua tan, ngữ tức giận băng lãnh lớn tiếng quát lớn. Nghe được Chu Tinh Thần trách mắng thanh âm, cảm nhận được Chu Tinh Thần thân bên trên tản mát ra khí thế cường đại, Ma Thiên lạnh hừ một tiếng, ngữ tức giận băng lãnh đối với Dương Phong nói ra, Dương Phong, ngươi rất tốt, ta nhớ kỹ ngươi. Nói xong, Ma Thiên tiện tay xé mở không gian, hóa thành một đạo hắc quang, chui vào đến không gian bên trong, biến mất không thấy. Ta lại bị ma tộc hư tiên cảnh cường giả chằm chằm lên, ta về sau muốn cẩn thận một chút. Nghe được Ma Thiên lời nói, Dương Phong nhíu mày, nhỏ giọng lầm bầm nói, Dương Phong, ngươi thu được 108 cái ngũ hành kỳ cùng 108 cái vạn ma kỳ, để chúng ta Hoàn Vũ Đế Quốc đạt được huyết tinh chiến trường thắng lợi, thắng được một cái tinh vực lãnh địa, cho chúng ta Hoàn Vũ Đế Quốc lập xuống cực lớn công huân. Căn cứ ta trước đó chế định ban thưởng quy tắc, ta có thể trực tiếp ban cho ngươi đế quốc công tước tước vị, một cái cỡ lớn tinh hệ đất phong, cấp A chiến hạm 10 chiếc, cấp B chiến hạm 1000 chiếc, 10 cái cơ sở nguồn năng lượng, đế quốc chiến hạm làm ra nhà máy một cái, cũng thu ngươi làm đệ tử thân truyền. Ngươi nguyện ý trở thành ta thân truyền đệ tử sao? Ma Thiên rời đi về sau, Chu Tinh Thần đưa ánh mắt về phía Dương Phong trên người. Ý cười đầy mặt nhìn qua Dương Phong dò hỏi. Dương Phong không những ở huyết tinh chiến trường ở trong tấn thăng làm động thiên cảnh cường giả, còn nô dịch một tên ma tộc động thiên cảnh cường giả. Để Hoàn Vũ Đế Quốc tại huyết tinh chiến trường ở trong đạt được thắng lợi, thu hoạch một cái tinh vực lãnh địa, càng tăng mạnh hơn hắn mặt mũi. Chu Tinh Thần trong lòng mười phần mừng rỡ, chuẩn bị thu Dương Phong làm đệ tử thân truyền. Nếu như Dương Phong chỉ là tạo vật cảnh cường giả, coi như lập xuống như thế lớn công huân, Chu Tinh Thần cũng nhiều nhất thu hồi vì ký danh đệ tử. Nhưng Dương Phong hiện tại tấn thăng làm động thiên cảnh võ giả, Chu Tinh Thần mới sẽ quyết định thu hắn làm đệ tử thân truyền. Suy cho cùng, động thiên cảnh cùng tạo vật cảnh chênh lệch quá xa. Tấn thăng làm động thiên cảnh đằng sau, chỉ cần có đầy đủ thời gian cùng tài nguyên dưới tình huống bình thường, đều có thể tấn thăng làm hỗn độn cảnh vũ giả, thậm chí hư tiên cảnh vũ giả. Tiềm lực cực kỳ cực lớn. Chu Tinh Thần đem Dương Phong thu làm đệ tử thân truyền đằng sau, chờ Dương Phong tương lai tấn thăng làm hư tiên cảnh cường giả, liền có thể trở thành hắn giúp đỡ, để hắn tại Hoàn Vũ Đế Quốc địa vị càng thêm vững chắc. Ta nguyện ý. Đệ tử Dương Phong gặp qua sư phụ. Nghe được Chu Tinh Thần lời nói, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức quỳ rạp xuống đất, lớn tiếng gào lên. Chu Tinh Thần thế nhưng là hư tiên cảnh cường giả, tại cường giả như mây Hoàn Vũ Đế Quốc bên trong cũng là đỉnh cấp cường giả, có thể bái Chu Tinh Thần vi sư. Dương Phong tại Hoàn Vũ Đế Quốc liền có một cái cực lớn chỗ dựa, liền có thể tại Hoàn Vũ Đế Quốc ở trong đi ngang, không cần đang lo lắng từ hàng tính toán chính mình. Rất tốt, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Chu Tinh Thần đệ tử thân truyền. Đây là ta tại động thiên cảnh cảm ngộ, hy vọng có thể đối với ngươi có chỗ trợ giúp. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong động tác, Chu Tinh Thần ý cười đầy mặt nói ra, vung tay lên, một đạo ẩn chứa tu hành cảm ngộ lưu quang tiến vào Dương Phong ngay trong thức hải. Tạ ơn sư phụ. Dương Phong tùy ý kiểm tra một hồi lưu quang ở trong nội dung, phát giác lưu quang ở trong ẩn chứa đại lượng động thiên cảnh tu hành cảm ngộ, khuôn mặt bên trên lộ ra hưng phấn nụ cười, vội vàng lớn tiếng gào lên, Dương Phong, căn cứ đế quốc quy định, ngũ hành kỳ cái này tiên khí có thể làm ban thưởng phát ra cho ngươi, nhưng vạn ma kỳ lại không thể đủ ngươi, hy vọng ngươi có thể lý giải. Chu Tinh Thần đem ngũ hành kỳ ném cho Dương Phong, ngữ tức giận bình thản nói ra, sư phụ, có thể nhận được ngũ hành kỳ, ta đã rất cao hứng, cũng không dám tại đi muốn vạn ma kỳ. Nếu như không phải là bởi vì sư phụ, liền xem như ngũ hành kỳ, ta cũng không dám cầm. Tiếp lấy ngũ hành kỳ, đem thu vào ngay trong thức hải. Dương Phong vẻ mặt thành thật chi sắc nói ra, ngươi có thể như thế nghĩ, sư phụ thật cao hứng. Tiên khí không phải phổ thông động thiên cảnh võ giả có thể có, chỉ có đỉnh cấp hỗn độn cảnh vũ giả cùng hư tiên cảnh vũ giả mới có thể nắm giữ. Động thiên cảnh võ giả nắm giữ tiên khí, không phải phúc tức giận, mà là tai họa. Rất dễ dàng bị hỗn độn cảnh thậm chí hư tiên cảnh cường giả chăm chăm tiến lên. Có điều, ngươi là ta thân truyền đệ tử, ngũ hành kỳ cái này tiên khí cũng là lưu lại đại công phía sau lấy được thưởng. Tại chúng ta Hoàn Vũ Đế Quốc cương vực bên trong, không có cái kia mắt không mở hỗn độn cảnh cùng hư tiên cảnh cường giả dám cướp đoạt. Chỉ là, nếu như ngươi nếu là rời đi chúng ta Hoàn Vũ Đế Quốc cương vực đằng sau, liền muốn cẩn thận một chút. Ta đề nghị ngươi tốt nhất tu luyện tới hỗn độn cảnh đằng sau, rời đi chúng ta Hoàn Vũ Đế Quốc sông sáo, dạng này sinh mệnh của ngươi mới có cam đoan. Nghe được Dương Phong lời nói, Chu Tinh Thần khuôn mặt bên trên lộ ra hài lòng vẻ mặt, lập tức một khuôn mặt vẻ trịnh trọng khuyên nói ra. http://www.zoop.com/ext/90316/2176056 HTML uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.